Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2198, thiên tài thiếu niên. Tộc trưởng bên trong lòng có chút chê, có thể Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ và thiếu niên sẽ lớn lên, không ra 5 năm, những thứ này thiếu niên đứa nhỏ sẽ phải là ta cửa bộ lạc tráng nhân công. Không sai, ta cũng đồng ý, Trác Thuận quả quyết mở miệng, hắn hết sức rõ ràng, đội săn bắt làm việc hết sức nguy hiểm, hơi lơ là, sẽ có thương vong, cho nên bộ lạc bọn họ muốn phát triển, phải cũng nhập những bộ lạc khác, lớn mạnh nhân khẩu, nơi này, Hạ Vũ nhưng suy tư nói, ngày hôm nay mang về như thế nhiều yêu thú, cho nhà nhà cũng lưu một ít. Dẫu sao thịt để ăn không thể thiếu. Còn nữa, triệu tập bên trong bộ lạc đứa nhỏ. Toàn bộ tập hợp, triệu tập đứa nhỏ làm gì? Trác Thuận sững sốt một chút. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Ta biết một chút thuật luyện đan. Xem có hay không đứa nhỏ thích hợp đạo này. Thuật luyện đan, Trác Thuận sợ ngây người. Biết đan dược căn bản không phải bọn họ loại người này. Nơi có thể hy vọng xa vời, đều là những cái kia đại tu sĩ tất sẽ. Dĩ nhiên, Hạ Vũ cũng không giáo sư bọn họ bí thuật gì, chỉ là một ít linh dược tinh luyện kỹ xảo. Dẫu sao mình không thể quá đáng quấy nhiễu cái bộ lạc này trưởng thành. Đây đối với mình lịch luyện cảm ngộ, không có bất kỳ chỗ tốt. Bên ngoài, Trần Duyên bộ lạc, mỗi gia đình đều có đến một cái hai cái đứa nhỏ. Nếu như thức ăn đầy đủ, đứa nhỏ còn sẽ càng nhiều. Dù sao lấy trước thức ăn thiếu, trong nhà đứa nhỏ nhiều, không có thức ăn cũng là chết yểu mệnh. Giờ phút này 150 tên đứa nhỏ, có 5-3 tuổi đứa nhỏ, cũng có 11-12 tuổi thiếu niên. Giờ phút này tập hợp ở bên ngoài, Trác Thuận và tộc trưởng đi làm và Dương Quang bộ lạc thống nhất sự việc. Dẫu sao Dương Quang bộ lạc muốn rời qua, cần phải chuẩn bị chỗ ở và rất nhiều chuyện. Hạ Vũ ở đám người trước mặt, ôn hòa nói, tốt lắm, ngày hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, dạy các ngươi điểm chuyện thú vị. Ai nắm giữ là có thể mỗi ngày ăn thịt và canh xương. Có thật không? Cơ hồ toàn bộ đứa nhỏ còn có thiếu niên, cũng trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ khát vọng. Những thứ này đứa nhỏ hiện tại đều biết, Hạ Vũ là thôn bên trong người rất lợi hại, đội săn bắt mỗi một người cũng rất lợi hại, là bọn họ thần tượng, mà Hạ Vũ là trong đội săn thú cường giả, còn trẻ bề ngoài, không thể nghi ngờ trở thành bọn nhỏ thần tượng. Hạ Vũ ôn hòa gật đầu nói, ngày hôm nay chúng ta trước giảng bài, yêu thú cả người là bảo. Da lông có thể thành tựu áo giáp, lực phòng ngự kinh người, nanh vuốt xương cốt có thể luyện khí, nhưng mà máu thịt lại là nhập thuốc luyện đan. Hạ Vũ vừa nói, phía dưới đứa nhỏ đều nghe được rất nghiêm túc, ghi nhớ Hạ Vũ tất cả nói. Hạ Vũ nói thẳng điểm chính, để cho người mang tới đây mấy cái nồi lớn, bên trong đều là máu yêu thú tươi, là tim máu. Yêu thú lực lượng nguồn, bên trong quần cáu kỉnh linh lực, cái này không có thể trực tiếp uống, nhưng có thể chế thuốc, phối hợp cái khác tốt ôn hòa linh dược, chế biến thành nước thuốc. Hạ Vũ cho các đứa trẻ giải thích, quay lại động thủ chế biến máu tươi, một cổ đậm đà mùi máu tanh tản ra. Hạ Vũ như đổi ảo thuật như nhau, cầm ra từng bụi linh dược. Những thứ này đều là rừng rậm bên trong sản vật. Trước mình săn thú thời điểm hái, bọn nhỏ nghiêm túc nhớ mỗi một viên linh dược dáng vẻ. Còn có Hạ Vũ kể lại dược lực phối hợp, rất nhanh một nồi lớn máu tươi bị lửa cháy bừng bừng chế biến, tạo thành chất lỏng sành sạch. Chỉ có gần nửa nồi, Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay linh dược tinh luyện, hóa thành một chút xíu thuốc linh dịch, nhỏ vào nồi bên trong. Ngay tức thì, nguyên bản máu đỏ sành sệt máu, giống như bị làm loãng, ngay tức thì tan ra. mùi máu tanh toàn bộ nội liễm. Hết sức thần kỳ, dẫn được bọn nhỏ một hồi thét chói tai. Hiển nhiên thấy được thần kỳ sự việc. Hạ Vũ ôn hòa nói, đệ nhất bộ chế biến, bước thứ hai dung nhập vào linh dược, bước thứ ba tiếp tục chế biến, cần chậm lại ngọn lửa nhiệt độ, chậm rãi chế biến 2 tiếng, ở không sai biệt lắm sự việc, ngưng kết thành viên thuốc. Hạ Vũ ôn hòa cười, một nồi lớn đổ giống như loạn hầm, nguyên bản gần nửa nồi, hôm nay chỉ còn lại một cái đáy nồi, giống như một khối màu máu đỏ mướt gelatin, tản ra một cổ mát mẻ thuốc thơm. Hạ Vũ liền vẫy tay, đem phần đáy mứt gelatin vậy chất lỏng, liền vẫy tay đoàn thành nhỏ lớn chừng ngón cái viên thuốc. Tổng cộng 300 cái, đây không phải là đan, mà là hoàn, viên thuốc, bất quá coi như vậy, cũng có mạnh mẽ dược hiệu. Hạ Vũ cầm lên một viên, giới thiệu nói, máu hoàn, công hiệu cố bổn bồi nguyên, bồi bổ huyết khí, có thể tăng trưởng người khí huyết. Tới, cũng thử một chút xem. Hạ Vũ biết những thứ này đứa nhỏ, trong ngày thường thức ăn cũng thiếu, thịt để ăn càng đừng nói nữa. Đưa đến mỗi một người cũng mặt vàng người gầy. Chỉ bất quá theo bộ lạc thành lập, bọn họ mới có thể có ổn định một ngày 3 bữa. Hôm nay Hạ Vũ đem 300 cái huyết đan trực tiếp phân phát xuống. Những cái kia đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đỉnh đầu hiện lên hơi nóng, là lần đầu tiên uống viên thuốc mạnh mẽ dược lực, làm bọn họ không biết nên làm gì. Hạ Vũ nhưng quát lạnh, tất cả đi theo ta làm. Dồn khí đan điền, hô thực quyền. Hạ Vũ rõ ràng cho thấy đang dạy những thứ này đứa nhỏ luyện thể. Đều là mình thời kỳ niên thiếu, trên trái đất sẽ phép luyện thể cũng không thế nào cao thâm. Những thứ này đứa nhỏ có chiêu có thức học. Giờ phút này, một người ăn mặc màu đen thú y thiếu niên, gọi là Mộc Thanh, giờ phút này trong mắt lộ ra vui mừng. Hô, Vũ ca, ta cảm giác lực lượng gia tăng tốt hơn nhiều. Đi thử một chút những thứ này cung mạnh, các ngươi có thể hay không kéo ra. Vừa nói, Hạ Vũ chỉ hướng cách đó không xa, một hàng giá binh khí lên. Đây là đội săn bắt thành viên hoạt động khu vực. Giờ phút này đứa nhỏ người giống như đạt được trao quyền, đã sớm nghĩ tới đi chơi. Bọn họ hô nhau mà lên, để cho nó hắn đội săn bắt thành viên. Ánh mắt thoáng qua mềm yêu vẻ. Những thứ này đứa nhỏ, có rất nhiều đều là chính bọn hắn đứa nhỏ. Còn có chung quanh đang bận rộn giết yêu thú cư dân, lại là lắc đầu không biết làm sao cười nói. Nhưng là làm tất cả giật mình là những thứ này đứa nhỏ lực lượng lớn dọa người. Giá binh khí lên, một tấm tiến công, lại tên 50kg cung. Kết quả bị những đứa trẻ này từng cái kéo thành đầy nguyên. Rất nhiều đứa nhỏ còn không có một cây cung lớn cao đâu. Có chút thiếu niên có thể đem 100kg cung mạnh kéo ra, làm đội săn bắt thành viên đều sợ ngây người, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ cười sang sảng nói, tốt lắm, đây đều là huyết đan công hiệu, mới vừa rồi luyện chế biện pháp, đều nhớ sao? Nhớ, bọn nhỏ hai miệng đồng thanh nói. Hạ Vũ gật đầu nói, được, ngày hôm nay ai có thể luyện chế ra huyết đan, liền khen thưởng một cây cung lớn. Hoa, Vũ ca ca, là thật sao? Những thứ này đứa nhỏ đều sợ ngây người, bởi vì trong ngày thường ở trong nhà, bọn họ cha chú cũng là mới vừa đạt được vũ khí không lâu. Bảo bối không được, mỗi ngày lau chùi, căn bản không để cho bọn họ đụng, chớ nói chi là cầm lên chơi. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ lại còn nói, muốn mỗi người khen thưởng bọn họ một cây cung lớn. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, ta cho tới bây giờ không gạt người. Bắt đầu đi, vừa nói, những thứ này đứa nhỏ từng cái hưng phấn không thôi. Tụ ba tụ năm, có đứa nhỏ về nhà, cầm trong nhà mình ăn cơm nồi cũng cho dọn tới. Hơn 50 đầu máu tươi của yêu thú, nhưng mà số lượng cao, đủ những đứa trẻ này phung phí. Vốn là Trác Thuận bọn họ không muốn để cho bọn nhỏ lãng phí những thứ này quý giá đồ, tất lại có thể dùng đi đổi lương thực. Bất quá thấy Hạ Vũ thành quả, bọn nhỏ uống huyết đan, lực lượng cũng là lớn tăng. Cái này làm cho hắn thấy được hy vọng, biết cái nhóm này đứa nhỏ tương lai nhất định so bọn họ mạnh hơn. Chỉ như vậy, nắng chiều tây rơi, những đứa trẻ này đều là nghèo khổ xuất thân, mỗi ngày nguyện vọng chính là ăn cơm no. Đối với máu yêu thú tươi, biết hết sức trân quý. Đây là bọn họ hiếm có cơ hội. Không phải Hạ Vũ mở miệng, bọn họ căn bản không biện pháp chạm được những thứ này. Dẫu sao những thứ yêu thú này máu tươi đều là bọn họ cha chú đánh bạc mệnh săn giết yêu thú lấy được. Cho nên mỗi một đứa nhỏ cũng phá lệ nghiêm túc. Vì thế, vượt qua 80% đứa nhỏ cũng luyện chế ra huyết đan. Dẫu sao loại đan dược này, cây bản không có gì khó. Chỉ cần nắm chặt sức lửa và dung nhập vào linh dịch thời cơ là được rồi. Những thứ này thông minh đứa nhỏ đạt được Hạ Vũ đồng ý, trong lòng vui vẻ yên tâm. Nhóm lớn huyết đan xuất hiện, công hiệu mặc dù mạnh yếu không cùng, cũng đều là huyết đan, có thể dùng. Hạ Vũ vậy tuân thủ cam kết, buổi tối để cho Giật Nguyên dẫn đội áp tải thịt yêu thú đi Trường Cung bộ lạc đổi lấy binh khí. Không muốn 50 kg tiến công, 100 kg cũng không muốn, thấp nhất đều là 150 kg cung mạnh. Hơn nữa còn đổi số ít 250 kg tiến công. Lực công kích tương đương với Hạ Vũ trong tay ngàn cân cung một nửa. Giật Nguyên kinh hãi không thôi, nói: "Vũ, 150 kg cung mạnh, chúng ta trong đội săn thú cũng chỉ có mấy người có thể kéo lên. 250 kg cung mạnh, trừ ngươi ta còn có đội trưởng, không người có thể sử dụng đạt được à? Sau này thì dùng đến. Những đứa trẻ này trưởng thành trong thời gian ngắn sẽ vượt quá ngươi tưởng tượng." Hạ Vũ khẽ mỉm cười, dửng dưng nói: "Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vũ giáo sư những đứa trẻ này luyện đan, còn để cho bọn họ tu luyện. Bất quá không có luyện tinh hóa khí, mà là không ngừng nện tự thân, tăng cường tự thân căn cơ, cũng chính là cơ sở lực lượng. Mỗi đứa bé trưởng thành đều là cực nhanh, cộng thêm huyết đan công hiệu thập phần cường đại, mỗi một đứa nhỏ mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên. Nếu không uống nhiều, đối với thân thể không chỗ tốt." Trong đó Hạ Vũ còn để cho bọn họ luyện chế những đan dược khác, phối hợp cái khác linh dược, luyện chế ra chữa thương đan dược. Hơn 50 con yêu thú thịt, đích xác là một khoản tài sản to lớn, có thể đổi rất nhiều vật chất. Trong đó những thứ này đứa nhỏ mỗi ngày luyện đan liền tiêu hao 70%. Tộc trưởng rất bất mãn, bởi vì Hạ Vũ đang quấy rối, mang bọn nhỏ ẩu tả. Nhưng mà Trác Thuận là gặp qua một chút bộ mặt thành phố người, biết Hạ Vũ giáo sư đồ đối với bộ lạc sau này có trước quyết định tính thay đổi. Hắn không điều kiện giúp đỡ, còn có Giật Nguyên và đội săn bắt thành viên cũng không có điều kiện giúp đỡ. Bởi vì bọn họ những thứ này cha chú hiện tại đều không phải là những thứ này đứa trẻ đối thủ. Những thứ này đứa trẻ cơ sở lực lượng quá mạnh mẽ, hôm nay cơ sở lực lượng không có thấp hơn 150 kg đứa nhỏ. Coi như 5-3 tuổi đứa bé, lực lượng cũng là lớn được dọa người. Thiên phú khá một chút thiếu niên là Mộc Thanh, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, cơ sở lực lượng lại có thể qua 250 kg. Thiên phú này có thể tưởng tượng được. Ngày thứ 8 sáng sớm, Hạ Vũ tụ họp tất cả đứa nhỏ, cười nhạt nói: "Tốt lắm, 10 tuổi trở lên người toàn bộ bước ra khỏi hàng. Ta Vũ ca, ta còn có 2 tháng liền 10 tuổi, có thể không thể đi ra à? Ta còn thiếu 3 ngày liền 10 tuổi, ta còn thiếu 2 năm, Vũ ca có được hay không à?" ngoặc kép, từng tiếng thanh âm non nớt, để cho Hạ Vũ thiếu chút nữa cười phun, nhìn về phía cái miệng đó kêu cái này còn kém 8 tuổi đứa nhỏ. Lườm mắt, tức giận nói, ngươi nói có được hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/pat-gạch-nối-tans-gạch-nối-1719-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.